Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, 178 Kha Phrey hình bóng nhân tính vấn đề khó 3 phần đáp án. Xe cộ còn duy trì trước tốc độ, tiến lên ở nông thôn trên đường nhỏ, toàn bộ trong xe việt dã, trừ bỏ Lý Hạnh chính mình bên ngoài, lại cũng không có người nào khác bóng dáng. Hắn trên yết hầu dưới nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Ùng ục, đây là sinh vật ngoài hành tinh đang giở trò quỷ đi. Lý Hạnh nhìn chung quanh, phát hiện bị chính mình rung xuống đi cửa sổ xe. Chẳng biết lúc nào, đã một lần nữa đóng lại rồi. Nhảy xe, nhất định phải lập tức nhảy ra ngoài. Tuy rằng các truyền thông lớn phối hợp siêu phổ cục làm rất nhiều liên quan với sinh vật ngoài hành tinh tuyên truyền, nhưng gặp phải chuyện như vậy phải nên làm như thế nào? Cũng không có một bộ tiêu chuẩn đáp án cùng giáo trình. Ngồi chờ chết không phải tính cách của Lý Hạnh. Hắn không thể đợi ở trong xe chờ chết. Lý Hạnh chung quy không có trí tuệ phương diện sở trường. Tuy rằng lá gan so với người bình thường lớn một chút, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Thế nhưng sau khi chạy đi, sẽ gặp phải tình huống thế nào? Hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc. Hy vọng Nhiên ca cùng Tề ca không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Lý Hạnh trên mặt hiện ra một vệt sầu khổ. Lấy hiện tại tốc độ xe, rơi ra đi lời nói, hẳn là sẽ không chết. Nhiều nhất ném cái trọng thương. Trước từ lầu 4 rơi rụng, thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt thấu triệt. Vào lúc này lại muốn đả thương càng thêm tổn thương. Bất quá, nếu đã quyết định quyết tâm, vậy thì không có hối hận lý do. Hắn đột nhiên nhấc xách đầu gối, một cước đạp đi ra ngoài. Oành, một tiếng vang trầm thấp, cửa sổ xe vẫn không nhúc nhích. Thời khắc này, xe việt dã phảng phất thành di động lao tù. Bên trong xe tràn ngập một luồng nhiều năm không ai quét tước mục nát nhà gỗ mùi. Tĩnh mịch bầu không khí, để Lý Hạnh cảm giác một cái lạnh lẽo tay ở vuốt nhẹ cột sống của chính mình. Hậu sinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Khàn khàn, thanh âm già nua, bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Lý Hạnh hai tay cùng phần gáy nhất thời gây nên một lớp da gà. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện một tên ăn mặc màu đen áo lông lão nhân chẳng biết lúc nào. Ngồi ở Mã Nhiên nguyên bản vị trí, đối phương sắc mặt vàng như nghệ. Trên mặt có không ít lão nhân ban, hàm răng ố vàng, con ngươi vẩn đục, trên mặt lại hiện ra tươi cười quái dị. Có thể trả lời vấn đề của ta, ta sẽ thả ngươi rời đi. Lão nhân cười quái dị nói, nếu như đáp không được, ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi. Lý Hạnh bị dọa đến bão táp nói tục, đáp mẹ ngươi cái so với chết. Nói chuyện, hắn không chút do dự mà một quyền đỗi đi qua. Đối phương bên ngoài rất giống địa cầu nhân loại, có thể trong xương cốt là món đồ gì, liền không nói được rồi. Từ cái tên này lên sàn hình thức cùng nói chuyện phong cách đến nhìn, 99% là cơ thể sống ngoài hành tinh. Hơn nữa, là có ác ý, như thế nào đi nữa ôm ấp ảo tưởng. Cái này ngụy trang thành địa cầu lão nhân ra hỏa, cũng là trật tự tà ác tính chất. Cùng kiếm thủ, ma tử loại kia tinh tế bạn bè hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà một quyền ném tới, đối phương đánh giấm không có. Trên mặt thậm chí còn treo cùng trước một dạng nụ cười. Lý Hạnh bi ai phát hiện, chỉ là một quyền, chính mình khắp toàn thân toàn bộ sức mạnh, đều bị triệt để rút đi. Cả người như là mì sợi tạo thành một dạng, mềm oặt ngồi phịch ở xe chỗ ngồi. Nghe rõ, hậu sinh tử, ngụy trang thành nhân loại ông lão sinh vật ngoài hành tinh nhìn chằm chằm không chớp. Mắt nhìn chằm chằm Lý Hạnh, dùng thanh âm khàn khàn nói. Một người điên, đem 5 cái người vô tội quấn vào xe lửa trên quỹ đạo. Một chiếc mất khống chế xe lửa hướng bọn họ lái tới, chẳng mấy chốc sẽ nghiền ép đến bọn họ. May mắn chính là, ngươi có thể kéo một cái tay hãm, để xe lửa mở ra khác trên một quỹ đạo. Vấn đề ở chỗ, người điên kia ở một cái khác xe lửa trên quỹ đạo cũng trói lại một cái người vô tội. Cân nhắc, trở lên tình hình, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Hạnh muốn giơ tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Đáng tiếc hắn căn bản không khí lực làm động tác này. Chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao luận. Không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này lời lẽ tầm thường. Kinh điển tàu điện vấn đề khó. Người ngoài hành tinh trí lực trình độ. Thật làm cho ta thất vọng. Ông lão duy trì trước nụ cười quỷ dị. Nhìn chằm chằm Lý Hạnh. Ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ. Nếu như siêu thời. Tắc coi là trả lời sai lầm. Ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua này. Dường như đòi mạng chung một dạng. Mỗi một tiếng, cũng làm cho Lý Hạnh như gặp đòn nghiêm trọng. Ngậm miệng, không nên quấy rầy ta suy nghĩ. Đối phương căn bản không thèm để ý Lý Hạnh phản ứng. Vẫn cứ quỷ dị mà cười. Để người nghĩ đập nát tấm kia nét mặt già nua. Đáng tiếc, Lý Hạnh cảm giác đối phương lại như là cái khó giải tồn tại. Chính mình làm sao phản kháng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể dựa theo đối phương quy tắc trò chơi tiếp tục tiến hành rồi. 3, 2, 1, Lý Hạnh trợn tròn hai mắt, gào thét đến, tay hãm, ta lựa chọn tay hãm. Tuy rằng rất có lỗi người vô tội kia. Nhưng nếu như thật gặp phải loại này buồn nôn lựa chọn, chỉ sợ hắn cũng sẽ chọn hy sinh số ít, cứu vớt đại đa số chứ. Dù cho làm sau chuyện này, hắn có thể sẽ bởi vì ngộ sát tội bị giam vào ngục giam. Là này trả giá thật lớn, chỉ ít hắn làm ra sự lựa chọn của chính mình. Trả lời sai lầm, ngụy trang thành địa cầu lão nhân sinh vật ngoài hành tinh dò ra tay. Đặt ở Lý Hạnh trên đỉnh đầu. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện trong thân thể của mình, mỗi một tế bào đều đang tiêu cực lãng công, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, một thanh phi trường đao màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại Lý Hạnh trước mắt. Rất kỳ quái, nguyên bản còn đang cao tốc chạy xe cộ, chớp mắt dừng lại rồi. Đè chiếu lẽ thường tới nói, Lý Hạnh cùng ngụy trang thành lão nhân sinh vật ngoài hành tinh nên bị quán tính vẩy đi ra. Nhưng bọn họ lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cố định ở vốn là vị trí. Rõ ràng là sinh tử một đường ngàn cân treo sợi tóc. Lý Hạnh vẫn còn có tâm tư quan sát hình dáng của đao. Đao lưng thẳng tắp, lưỡi đao sắc bén, độ dài có ít nhất 2 mét, là trực tiếp từ ngoài cửa xe thọt tới. Lý Hạnh có thể nhìn thấy một bên, viết Sơn Hà, hai chữ, trên thân đao. Một cái mắt vàng xích long đang ở tùy ý du động, phát ra từng trận rồng gầm, nắm chặt chuôi đao tay, trắng nõn thon dài, không dính một hạt bụi, được cứu trợ rồi, cặp kia sạch sẽ đến như là cường độ nặng bệnh thích sạch sẽ người bệnh tay. Nếu là không thuộc về Mã Nhiên, Lý Hạnh dám tại chỗ đem điện thoại di động cho ăn. Bạch, ửng đỏ ánh đao lóe lên, trong chớp mắt. Ngụy trang thành địa cầu ông lão sinh vật ngoài hành tinh. Bị cắt thành hơn 20 phần mảnh vỡ. Màu cam chất nhầy xuất hiện tại mặt ngoài vết thương bên trên. Nỗ lực đem những mảnh vỡ này một lần nữa chắp vá. Dính liền lên. Có thể kia đường đao trên mắt vàng xích long phát ra một tiếng ngâm khẽ. Những mảnh vỡ này liền tại chỗ hóa thành cho bụi. Tan thành mây khói rồi. Lý Hạnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Xe Việt dã chính đứng ở một mảnh rơi xương bờ ruộng bên. Mà hắn, tắc nằm ở đường mòn bên trên. Mã Nhiên, Tề Án, tài xế đều đứng ở bên cạnh. Đặc biệt là Mã Nhiên. Tay hắn nắm xích long lộn xộn ửng đỏ đường đao. Thân mang màu đen viền bạc áo gió. Chân đạp ủng chiến, tạo hình cực kỳ hút tình. Khí chàng mạnh mẽ, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Vừa nãy ở trên xe, ngươi đột nhiên liền không nói lời nào rồi. Tề Án gãi gãi đầu, giải thích, Nhiên ca để đỗ xe. Chúng ta liền đem ngươi ôm xuống rồi. Vừa nãy kia mấy phút, ngươi bắp thịt cả người đều là cương. Ta đều cho rằng ngươi là hưng phấn đến chết đột ngột rồi. Lý Hạnh bò lên, tại chỗ hoạt động một chút thân thể. Cảm giác không có cái gì quá đáng lo. Vừa nãy ngươi gặp phải. Hẳn là một cái nào đó văn minh ở tinh cầu khác vật thí nghiệm. Mã Nhiên xoa xoa mi tâm. Chuyện như vậy. Ở trong phạm vi toàn cầu. hàng năm đều sẽ không vượt qua một vụ. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên ngay lập tức phân biệt ra được Lý Hạnh đến cùng gặp cái gì. Cái kia ngụy trang thành địa cầu lão nhân đồ vật, kiếp trước trí kho phân tích, khả năng là văn minh ở tinh cầu khác thí nghiệm tạo vật Khafre hình bóng. Ở trong thần thoại Hy Lạp, Sphinx ngồi ở quá bái thành phụ cận trên vách núi treo leo, ngăn cản qua lại người đi đường, dùng Muses truyền thụ câu đố nêu câu hỏi, đoán không trúng người, sẽ bị ăn đi. Ai Cập thứ tư vương triều Pharaon Khafre dựa theo Sphinx hình tượng kiến tạo một tòa tượng đá, hậu thế xưng là tượng nhân sư. Khafre hình bóng cũng bởi vậy được gọi tên. Vật này rất buồn nôn, không có lực lượng tinh thần công kích thủ đoạn, chỉ có thể bị bóc lột, bị đùa bỡn, bị giết chết. Nó đưa ra vấn đề, vĩnh viễn là địa cầu văn minh công nhận không có chính xác đáp án vấn đề. Đơn giản tới nói, bất kể như thế nào trả lời, cuối cùng đều sẽ bị đoạt đi linh hồn. Vận mạng loài người thể cộng đồng tinh cầu trong kho tài liệu ghi chép, Khafre hình bóng trước sau giáng lâm địa cầu 8 lần. 29 tên sự kiện tự mình trải qua giả bên trong, chỉ có một người may mắn thoát khỏi với khó. Người kia dựa vào ý chí kiên cường cùng niềm tin, cùng Khafre hình bóng đấu tranh 35 phút. Mạnh mẽ chống được tinh thần trách các siêu năng lực giả cứu viện. Người kia từng phấn khởi chiến đấu đến địa cầu hủy diệt thời khắc cuối cùng. Người kia sống lại trở về, bị coi là trấn quốc cấp năng lực giả, cải tiến nội khí hệ thống tu luyện, thông qua dự ngôn, cứu vớt mấy trăm ngàn bản sẽ chôn thây tai ách bên trong địa cầu đồng bào. Tiếp tục lên đường, kế tiếp hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Nói chuyện, Mã Nhiên mở cửa xe, xe Việt dã tiếp tục tiến lên. Nói tóm lại, một đao chém chết đã từng bắt nạt đồ vật của chính mình. Rất thoải mái, Mã Nhiên cảm giác, thời khắc này, lại như là tiết trời đầu hạ bên trong uống ướp lạnh cola một dạng. Cả người khoan khoái, ý nghĩ thông suốt. Nhiên ca, ngươi hẳn phải biết tàu điện vấn đề khó chứ? Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Hạnh trung quy vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ. Hỏi, nếu như là ngươi, sẽ làm thế nào đây? Buồn nôn nhân tính vấn đề khó. Đặc điểm lớn nhất chính là ở. Từ chối lựa chọn người cũng còn tốt, mà có lương tri người đang làm ra lựa chọn sau, sẽ trong khoảng thời gian ngắn chịu đủ dày vò, thậm chí tự mình hoài nghi. Gió nhẹ kéo tới, Mã Nhiên trên trán một tia tóc trắng theo gió phiêu dung. Hắn ngữ khí bình thản đáp lại nói. Trên thế giới có rất nhiều nhìn như khó giải vấn đề khó. Trên thực tế, chỉ cần người trong cuộc năng lực đầy đủ, là có thể đưa ra rất nhiều loại hoàn mỹ giải pháp. Nếu như là võ thần, chấm ngoặc kép, nàng sẽ dùng lĩnh vực triệu hoán cứu tất cả mọi người. Sau đó đem kẻ cầm đầu đánh một trận tơi bời, ném vào ngục giam, mà ta, chấm ngoặc kép, sẽ ở tất cả phát sinh trước. Trước tiên đem cái kia chế tạo vấn đề người điên, xử lý xong. Không tật xấu, chỉ cần giải quyết kiếm chuyện người, làm cho đối phương vô pháp chế tạo sự kiện kia bản thân cũng sẽ không tồn tại rồi. Lý Hạnh chỉ có thể nói, không hổ là tiên tri, thực sự là đưa ra một cái rất có cá nhân đặc sắc đáp án đây. Không biết được tại sao, Lý Hạnh luôn cảm thấy thời khắc này Mã Nhiên, so với vừa mới cái kia ngụy trang thành địa cầu ông lão, nỗ lực cướp đi chính mình linh hồn người ngoài hành tinh còn muốn đáng sợ. Mã Nhiên thong dong đề cập xử lý xong, ba chữ này bên trong, tựa hồ cất giấu một luồng thây chất thành núi, máu chảy thành sông vậy nồng nặc mùi tanh, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Lý Hạnh như vậy nói với tự mình, thiên tai chi tử cũng không có chú ý tới. Mã Nhiên bao hàm thâm ý tầm mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát. Tàu điện vấn đề khó. Đời trước ngươi, đã từng giao ra một phần ưu tú giải bài thi à. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.